Ngân Nguyệt thú giận dữ không chịu nổi, Ngân Nguyệt trôi qua phát huy đến mức tận cùng, nó cứ thế mà chặt đứt xúc giác của mình, rốt cục thoát khỏi Lâm Lạc khống chế. Mặc dù đầu thần thú này không có mặt, nhưng ý thức chấn động của nó vẫn là truyền ra nó bất an cùng bực bội. Nó vô cùng muốn giết chết, thôn phệ Lâm Lạc, nhưng lực lượng của đối phương lại khiến nó cảm nhận được tim đập nhanh. Đó là một loại cảm giác mà nó chưa từng có thể nghiệm qua. Bản năng khiến nó muốn rời khỏi đây, cách nam nhân đáng sợ này càng xa càng tốt. Nhưng Lâm Lạc há sẽ cho nó cơ hội, thời gian của hắn đã không đủ rồi. Nửa canh giờ đã qua khứ 3/4, hắn phải nắm chặt thời gian. Xí u u, hắn cất bước lao tới, một quyền oanh hướng bản thể của Ngân Nguyệt Thu. Lúc trước ở bên trong ít nhất mấy mươi lần va chạm, bản thể của Ngân Nguyệt Thu đã bị thương không nhẹ, hiện ra rất nhiều hố nhỏ, phảng phất như tinh cầu bị vẫn thạch không ngừng oanh kích, càng có vài đạo máu tươi thất thải tràn động. Bởi vì nó vừa mới dùng thần thông Ngân Nguyệt trôi qua, hao phí lực lượng nhiều lắm, hơn nữa xúc giác bị đoạn, càng là nguyên khí đại thương. Đối mặt một quyền này, nó rõ ràng không có thể kịp thời phát động Ngân Nguyệt trôi qua né tránh, lập tức bị Lâm Lạc oanh trúng. Bành, bành bành bành bành bành bành. Lâm Lạc một quyền đắc thủ, tự nhiên là thừa dịp thắng truy kích, không chút nào lưu tình, hai đấm động liên tục, một hơi ở trên người Ngân Nguyệt thù oanh ra hơn 100 quyền. Phá cho ta. Lâm Lạc thét dài một tiếng, nắm tay phải ở bên trong chém ra, phốc thoáng một phát, rõ ràng cứ thế mà đánh bay thần thể vô cùng chắc chắn của Ngân Nguyệt Thu, nắm đấm trực tiếp đi đến trong thân thể của nó. Ngao! Lúc này, Ngân Nguyệt Thu thật sự là bị thương thảm trọng rồi, sóng ý thức tràn động rõ ràng biểu đạt ra cảm xúc như vậy. Lâm Lạc rút nắm đấm ra, phốc, một cột máu tươi bắn ra, trong đó mơ hồ kẹp lấy từng đạo thất thải chi sắc. Thật giống như một cái túi da tràn ngập nước bị đâm một đao, cái máu tươi này là như mũi tên bắn ra. Xí u u, Ngân Nguyệt thú hung tính đại phát, vung lên xúc giác hướng Lâm Lạc rút đi, từng đạo thần thức cuồng bạo đảo qua, tạo thành một âm sóng chấn động tinh vực, giống như sóng to gió lớn mà hướng 4 phương 8 hướng truyền đi. Hừ, Lâm Lạc tay trái ngăn xúc giác của Ngân Nguyệt thú oanh đến, tay phải thì tiếp tục hóa quyền oanh kích thân thể đã phá vỡ của Ngân Nguyệt Thu. Bành bành bành, mỗi một quyền rơi xuống, đều để cho miệng vết thương của đầu thần thú này mở rộng vài phần. Theo miệng vết thương mở rộng, tốc độ phun ra máu tươi của Ngân Nguyệt Thu rõ ràng chậm lại. Cũng không phải nó có thể ức chế thần huyết chảy ra, mà là trong cơ thể nó cũng không có nhiều máu như vậy a. Đừng nhìn chỉ là một cái động lớn như nắm đấm, nhưng phải biết hiện tại Lâm Lạc hóa thân cự nhân cùng Ngân Nguyệt thú không xê xích bao nhiêu, một cái nắm đấm này lớn bao nhiêu, có thể so sánh Nam Châu Càn Nguyên Quốc. Hơn nữa Lâm Lạc lại liên tiếp oanh kích nhiều quyền như vậy, cơ hồ đem 1/10 thần thể của Ngân Nguyệt thú cứ thế mà bắn cho sụp đổ, máu của nó còn chảy không sạch mà nói, vậy thì thật không có thiên lý rồi. Bất quá, lực lượng của thần linh toàn bộ đến từ thần hạch, chỉ cần thần hạch không mất, như vậy thần linh là bất tử chi thân. Tổn thất thần huyết cũng chỉ là để cho Ngân Nguyệt thú nguyên khí tổn thương nặng nề mà thôi. Chỉ cần nó không ngừng thôn phệ tinh cầu có được linh khí, vẫn là rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Chính là bởi vì như thế, tốc độ ra quyền của Lâm Lạc không giảm lại còn tăng, một quyền lại một quyền, chấn động đến toàn bộ vũ trụ tựa hồ trở thành biển lớn mênh mông, ở trong bão tố tung bay phập phồng. Chuyện được chương 1027 đuổi giết thần thú 2. Nếu như Ngân Nguyệt thú có được một chút linh trí mà nói, lúc này nhất định là sẽ đầu hàng, nhưng đầu thần thú này lại phẫn nộ tới cực điểm, không ngừng giãy giụa thân thể muốn thoát khỏi công kích của Lâm Lạc, há quyết tâm muốn chuồn đi. Ở trong sinh mệnh dài dòng buồn chán của nó, xa xa không chỉ dọc đường đi qua một địa phương nhỏ bé như Tuyệt Lôi tinh vực, mà là hủy diệt qua vô số tinh vực. Ở địa phương khác, nó cũng từng đụng phải qua Thiên Tung kỳ tài, có thể ở trong thần kiếp cùng nó giao chiến. Nhưng tinh hải không có ngưng tụ thành thần hạch, mặc kệ chuẩn thần nào cũng không thể cùng nó chính diện chống đỡ. Có ít người may mắn, sau nửa canh giờ trốn vào thần giới, mà có chút thì không có vận khí tốt như vậy, bị nó một ngụm thôn phệ. Cuộc đời của nó là cuộc sống bá đạo vô địch, như ván cục thảm trước mắt này, nó chưa từng có trải qua. So với phẫn nộ mãnh liệt hơn chính là sợ hãi. Thần thú không có linh trí há sẽ có tôn nghiêm của thần thú. Hiện tại ý niệm duy nhất là chạy trốn. Trí tuệ có hạn của nó biết rõ, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn ngủi, nam nhân đáng sợ trước mặt này sẽ bị bài xích biến mất, vĩnh viễn không cách nào tìm nó gây phiền phức nữa. Ý nghĩ như vậy lại để cho thần thú ý nghĩ so với con chó nhỏ còn đơn giản hơn này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, Lâm Lạc há sẽ lưu lại hậu hoạn. Thời gian thực sự không nhiều lắm rồi. Lâm Lạc nhướng mày, lỗ đen biến thành thân thể cũng lộ ra biểu lộ khoa trương. Hắn hai đấm cùng oanh, cắm vào trong vết thương phá vỡ của Ngân Nguyệt Thu. Sau đó hóa quyền thành trào, chặt chẽ mà bắt lấy cơ quan nội tạng của Ngân Nguyệt Thu. Cả người đều lách đi vào. Cái này làm Ngân Nguyệt Thu đau đến lăn qua lăn lại. Nó không ngừng đung đưa thân thể. Bành bành bành, thân thể cường hoành xông qua. Ven đường vô luận là vẫn thạch hay tinh cầu, tất cả đều bị nó đâm cho nát bấy. Cho ta hấp. Lâm Lạc một lần nữa hóa thành hình thái lỗ đen, phảng phất như nước chảy ở trong cơ thể Ngân Nguyệt Thú bắt đầu khởi động, tràn ngập mỗi một căn mạch máu, mỗi một tế bào của thần thú, điên cuồng hấp thu lấy lực lượng, huyết nhục của thần thú này. Hắn muốn sinh sinh phệ cái thần thú này. Lâm Lạc có được lỗ đen, đồng dạng có năng lực thôn phệ hết thảy. Ngân Nguyệt Thú sao có thể nghĩ đến mình có một ngày cũng sẽ lọt vào thôn phệ. Đầu thần thú này cảm thấy tai họa ngập đầu, mãnh liệt muốn sống khiến nó liều lĩnh mà dùng xúc giác oanh kích miệng vết thương đã phá vỡ của mình, muốn oanh kích Lâm Lạc đi ra. Nhưng Lâm Lạc đã hóa thành lỗ đen vô hình vô ảnh, Ngân Nguyệt Thú oanh kích như vậy chỉ là khiến nó không công chịu tội. Ở bên trong thần huyết tung tóe, khí tức của nó càng ngày càng lộ ra hỗn loạn, càng ngày càng lộ ra suy yếu. Từng đạo ấn ký màu đen hiển hiện ở bên ngoài thân của Ngân Nguyệt Thu, nhanh chóng lan tràn đến quanh thân của nó, phảng phất nở rộ một đóa mạn đà la hoa màu đen. Đầu thần thú này dùng thần thức phát ra kêu rên, nhưng lỗ đen pháp tắc một khi ở trên lực lượng không xuống hạ phong, như vậy đang không ngừng thôn phệ lực lượng, uy lực của lỗ đen cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đây là tiêu chuẩn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lấy địch chi lực quy cho mình dùng, hoàn toàn không giảng đạo lý. Rốt cục, mặt ngoài sáng bạc của Ngân Nguyệt Thú hoàn toàn bị màu đen bao bọc. Đầu thần thú này đã ở trong nháy mắt đình chỉ giãy giụa, cứ như vậy im ắng mà phiêu du trong vũ trụ hắc ám, yên tĩnh đến quỷ dị. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, thần thể của Ngân Nguyệt Thú bỗng nhiên văng tung tóe. Thần thể nguyên bản vô cùng cứng rắn lúc này vậy mà như là sắt vụn mục nát, xốp giòn đến đụng một liền nát. Phảng phất nổi lên một trận mưa sao chổi, thân thể nứt vỡ của Ngân Nguyệt Thú hóa thành ước vạn mảnh vỡ kích xạ tới tất cả nơi hẻo lánh trong vũ trụ, mà Lâm Lạc đã ở trong toái ảnh hiện ra thân hình, biến trở về bộ dáng bản thể, ở trong lòng bàn. Thần hạch của Ngân Nguyệt Thú. Thần hạch là chỗ tinh hoa của một thần linh, là nơi phát ra hết thảy thần lực. Từ tinh đế đỉnh phong tiến vào thần cảnh, tinh hải của võ giả sẽ co rút lại ngưng tụ thành thần hạch. Đương nhiên, cái này cần phải có thời gian, như Lâm Lạc hiện tại y nguyên vẫn là tinh hải, cũng không có hình thành thần hạch. Bởi vậy hắn còn không cách nào chính thức phát huy ra lực lượng thần cấp. Tất nhiên dựa vào uy năng của lỗ đen pháp tắc, cũng có thể nói là lãng phí bốn kiện bán thần khí. Tại thần giới, uy lực của bán thần khí tự nhiên kém xa thần khí, nhưng muốn nói trình độ hy hữu, vậy bán thần khí khẳng định ở phía trên thần khí bình thường, bởi vì cái này có thể rơi vào hạ giới, không giống như thần khí sẽ phải chịu bài xích. Tựu như tinh đế ở hạ giới là vương, ở thần giới lại là cặn bã, hoàn cảnh bất đồng, tạo thành kết quả đặc thù. Theo như thuyết pháp của bọn người hậu kim, ngay từ đầu ngưng tụ thành thần hạch đại khái to như hạt đậu nành, theo lực lượng tích lũy không ngừng mà biến lớn, mà đạt tới lớn nhỏ như khối thần hạch trong tay hắn này, vậy không sai biệt lắm liền đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong rồi. Dù là hư thần, ngụy thần tam trọng thiên, thần hạch cũng không quá đáng một ngón tay, đây đối với thần linh đều là đồng dạng. Đừng nhìn Ngân Nguyệt Thú to đến giống như một tinh cầu, nhưng chỉ cần nó vừa chết, thần hạch sẽ khôi phục đến lớn nhỏ giống như vậy,

khẳng định đều là loại giết người như ngóe rồi. Ai, hiện tại ngày càng nhiều phi thăng giả có chỗ dựa, có thể gặp được một cái lạc đàn như vậy thật đúng là không đơn giản a. Nhanh dẫn hắn ly khai, lúc tiểu tử kia xuất hiện phát ra động tĩnh quá lớn, nơi đây lại là giao thoa cùng địa bàn của Kiêu Long, nói không chừng bọn hắn cũng phát hiện động tĩnh, tùy thời có thể đến cướp người. Khối thần hạch này là của chúng ta. Bảy người này ở trước mặt Lâm Lạc nói sự tình giết người cướp lấy thần hạch, tựa hồ đã đoán chừng Lâm Lạc. Kỳ thật cũng phải, một người vừa mới phi thăng, ngay cả thần hạch cũng không có thể ngưng tụ thành. Bằng cái gì cùng thần linh chính thức động thủ? Muốn nói cách khác, như phiền ly là tinh đế làm sao phải khổ phụ thuộc vào Triệu gia? Còn không phải sợ gặp phải tình huống như vậy sao? Thần linh tu luyện cần thần tinh, thế nhưng mà thần tinh ở thần giới tuy sản lượng không thấp, nhưng người của thần giới cũng rất nhiều. Bởi vậy chỉ có chút ít gia tộc, thế lực địa vị tôn sùng mới có thể có thần tinh. Vậy muốn tu luyện nhanh hơn làm sao bây giờ? Rất đơn giản, giết người, đoạt thần hạch. Trong thần hạch chẳng những bao hàm lực lượng suốt đời của võ giả, còn có toàn bộ pháp tắc lĩnh ngộ, tuy so không được thần tinh, lại cũng là một loại tài nguyên tu luyện cực kỳ chân quý, thậm chí còn lưu thông trên thị trường. Bảy người này đều không có đạt tới sơ vị thần, như vậy ở thần giới là một chút tồn tại so với bột phấn hơi chút mạnh hơn, sao có thể được đến thần tinh? Bởi vậy, đạt thần hạch liền trở thành tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất của bọn hắn. Trên thực tế, thần giới chính là một thế giới tràn ngập giết chóc, so với hạ giới càng thêm huyết tinh. Bảy người kia dùng ánh mắt trêu tức nhìn Lâm Lạc, hoàn toàn không lo lắng gia hỏa này sẽ mang đến phiền toái gì cho bọn hắn. Tiểu tử, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Bảy người hướng Lâm Lạc ra lệnh. Sở dĩ không có lập tức động thủ, đó là bởi vì Lâm Lạc còn chưa có ngưng tụ thành thần hạch. Như vậy giết Lâm Lạc lại có cái ý nghĩa gì? Cướp lấy thần hạch mới là mục đích của bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải thực sự sát nhân cuồng, dùng giết người làm vui. Lâm Lạc biết rõ mình ở trước khi không có ngưng tụ thành thần hạch, những người này tuyệt đối sẽ không ra tay với mình. Bất quá một khi hắn ngưng tụ thành thần hạch, vậy bảy người này sẽ lập tức lộ ra hung tướng dữ tợn. Hắn một chút cũng không có sợ, ngược lại lộ ra một dáng tươi cười. Tiểu tử này là kẻ đần sao? Có người nói thầm lên, hắn làm hoạt động giết người cướp của cũng không tính ít, thế nhưng mà chưa từng có nhìn thấy chấn định như Lâm Lạc, dù cho gặp được gan lớn cũng sẽ thần sắc khẩn trương, một bộ như Lâm đại địch, còn có thể lộ ra mỉm cười giống như vậy, tuyệt đối là lần đầu trong mấy trăm vạn năm qua. Quản hắn có ngốc hay không ngốc, chỉ cần ngưng luyện ra thần hạch liền làm thịt hắn. Lại một người nhấc Lâm Lạc lên, đột nhiên quay đầu nhìn Tây Phương nói. Không tốt, người của Kiêu Long đến, chúng ta đi mau. Hắn xách theo Lâm Lạc dẫn đầu mà đi, xíu xíu, xíu u u. Sáu người khác cũng nhao nhao phá không mà lên. Sau khi bọn hắn ly khai bất quá mấy cái thời gian hô hấp, tại đây lại tới 10 nam tử. Nhìn xem mặt đất vẫn còn thiêu đốt, một nam tử vai khiêng đại đao nhổ bãi nước miếng nói, mà nó đã chậm một bước, bị người tam đầu lang đoạt đi rồi. Thiên ca, cứ như vậy bỏ qua sao? Phi, sao có thể như vậy chứ? Đây chính là một khỏa thần hạch, đặc biệt là thần hạch vừa hình thành, dễ dàng luyện hóa nhất, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Lão tử muốn từ ngụy thần biến thành hư thần, còn trông cậy vào pháp linh đan, tính cả khỏa thần hạch này, có lẽ vừa đủ rồi. Nam tử khiêng đao hướng trên mặt đất chửi thề một tiếng. Trên thực tế, tỷ lệ ngụy thần cùng hư thần có thể đạt tới 9:1. So với tích lũy lực lượng, hiển nhiên lĩnh ngộ pháp tắc muốn khó hơn nhiều lắm. Mà ngụy thần nói trắng ra là thiếu khuyết pháp tắc lĩnh ngộ của hư thần. Muốn từ ngụy thần tiến vào hư thần kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần bổ túc pháp tắc chi lực là đủ, mà pháp linh đan chính là thần đan như vậy, có thể trợ giúp ngụy thần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, ngưng luyện thần hạch. 2. Bởi vì tài liệu pháp linh đan cực kỳ chân quý, hơn nữa mật ít ruồi nhiều, khiến cho giá cả của pháp linh đan càng bão tố tăng cao.

chính thức trên ý nghĩa siêu thoát bên ngoài thiên địa, nắm giữ vận mệnh của mình. Một bước này, từ tinh hải biến thành thần hạch bắt đầu. Tinh hải của Lâm Lạc to đến khủng bố, người khác ở giai đoạn tinh vực, mỗi tăng lên một lần. Khuyết trương tinh hải bất quá 3 tháng đến 1 năm, nhưng hắn là dài đến 3 năm. Hơn nữa, hắn trên căn bản là 5 môn, thậm chí 6 môn công pháp cùng một chỗ đột phá. Cái tinh hải này khuyết trương sẽ càng thêm mà đáng sợ. Cầm tùy ý một thiên tài đi ra, tinh hải của Lâm Lạc to lớn đều ít nhất là gấp 4 lần của đối phương trở lên. Tinh hải tuy lớn, nhưng tốc độ ngưng luyện của Lâm Lạc lại nhanh đến không hợp thói thường. Gần kề hơn một canh giờ, tinh hải thu rút vào nguyên bản một phần vạn lớn nhỏ. Bất quá quá trình ngưng tụ thần hạch lại ở bắt đầu nhanh, về sau chậm. Cái này càng là ngưng luyện được tỉ mỉ, độ khó muốn tái tiến một bước tự nhiên cũng càng cao. Như là đại lãng đào xa, Lâm Lạc bốc hơi tinh hải, đem tạp chất từng cái thanh trừ, chỉ để lại bộ phận tinh thuần nhất, tạo thành trụ cột của thần hạch. Ở trong trung tâm của tinh hải tạo thành một hạt châu so với hạt gạo còn nhỏ. Cái này là trụ cột của thần hạch. Ngàn dặm mới tìm được một, ức dặm chọn một, mỗi bốc hơi vạn dặm tinh hải mới có thể ngưng luyện ra một hạt nhỏ thần hạch. Ở hạt châu nhỏ dung hợp, dùng tốc độ nhanh như rùa lớn mạnh lấy thể tích thần hạch. Mà ở trong quá trình này, thân thể của Lâm Lạc cũng đang tiến hành lấy biến hóa lớn, hướng về thần thể chính thức tiến quân. Ở trên da rẻ của hắn không ngừng chảy ra chất lỏng tanh hôi, đây là tạp chất trong cơ thể hắn, đi vu tồn tinh mới có thể đúc thành thần thể. Trụ cột của Lâm Lạc thật sự là quá tốt, dùng thần tủy tôi thể, đây chính là cốt tủy của Thượng Thiên Thần, lúc này lại đề thăng đến thần thể chính thức cũng trở nên vô cùng đơn giản. Trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng oanh minh, như là thác nước rủ xuống, đinh tai nhức óc. Biến hóa như thế, đầu tiên từ cốt cách bắt đầu, trở nên vô cùng tỉ mỉ, nếu như máu tươi màu tím đang hướng thất thải chuyển biến, ở trong khu vực máu mà hắn quản lý như là thủy ngân sền sệt, mỗi một giọt đều nặng như núi, có thể đem một tinh đế đỉnh phong chí tôn nhẹ nhõm chấn sát. Cuối cùng là cơ thể của hắn, bộ lông. Khi một sợi tóc cuối cùng cũng biến hóa hoàn thành từ phàm đến thần, tinh hải của Lâm Lạc cũng thu rút vào lớn như đầu người. Một thần hạch ôn nhuận cỡ như ngón tay ở bên trong tinh hải, lặng lặng chờ đợi lột xác cuối cùng. Thời gian cũng không có như 7 người bên ngoài kia suy nghĩ lâu như vậy. Tuy tinh hải của Lâm Lạc to đến quá mức, nhưng thời gian này lại gần kề qua 1 ngày rưỡi. Hắn đã đến khâu cuối cùng của ngưng luyện thần hạch. Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo thất thải doanh quang ở giữa đồng tử của hắn, nhưng lập tức lại biến trở về bộ dáng nguyên lai. Hắn chậm rãi đứng lên, tinh hải đã hoàn toàn ngưng luyện, hắn rốt cục trở thành một gã thần linh chính thức. Hư thần nhị trọng thiên, đỉnh phong, đây chính là một thành tích tuyệt đối kinh người. Phải biết thần cảnh từng cái bậc nhỏ đều cần 100 triệu năm tích lũy, trụ cột của Lâm Lạc thật sự là quá tốt. Rõ ràng sau khi ngưng luyện thành thần hạch trực tiếp đạt đến hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đạt tới cảnh giới này về sau, Lâm Lạc mới hiểu được kỳ thật cái gọi là linh căn cũng không trọng yếu. Kia cũng có thể nói là một loại pháp tắc chi lực. Chỉ là để cho võ giả ở lúc tu luyện một hệ công pháp này trở nên dễ dàng một chút. Thần cảnh rất đơn giản, chỉ chia làm 2 cái, lực lượng, pháp tắc. Lực lượng là sử dụng pháp tắc làm trụ cột, đơn giản, thô bạo. Chỉ cần dùng thời gian dài dòng buồn chán đi tích lũy, dùng thọ nguyên vô tận của thần linh mà nói, mặc kệ thần linh gì cũng có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng pháp tắc thiên biến vạn hóa, tam thiên đại đạo có 3.000 pháp tắc cơ bản, hơn nửa pháp tắc diễn hóa, vậy thì thật là biến hóa vô số, không có chừng mực. Đúng là như thế, mặc dù Lâm Lạc không có không gian linh căn lại có thể sử dụng không gian công pháp, mà sau khi tiến vào thần cảnh, mặc kệ người phương nào đều có thể đi lĩnh ngộ tam thiên đại đạo của thế gian, chỉ là một môn pháp tắc chí cao cũng có thể để cho người dùng tinh lực cả đời mà không thể hoàn toàn nắm giữ. Làm sao nói tam thiên đại đạo? Nếu không, thần giới này to lớn như thế, thần linh lại không có hạn chế thọ nguyên, như thế nào thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen pháp tắc sẽ ít như vậy? Hình thái nguyên vẹn của tử đỉnh chỉ sở ở thần giới cũng là đế vương bên trong chủ thần khí A. Hiện tại Lâm Lạc nắm giữ lỗ đen pháp tắc cũng đã uy lực cực lớn, nếu có thể nắm giữ lỗ đen cấp bậc thần vương, vậy cho dù là thần vương cũng có thể gạt bỏ, trở thành thần vương duy nhất của cửu thiên thập giới. Bổ khuyết tử đỉnh, Lâm Lạc có một loại nguyện vọng bức thiết, hắn tin tưởng chỉ cần tử đỉnh có thể bổ khuyết xong, vậy chính là chủ thần khí đáng sợ nhất, mà hắn cũng có thể dựa vào pháp tắc chí cao trong đó trở thành chúng thần chi vương. Thu hồi ý tưởng, hắn đi tới cửa ra vào thạch thất. Bên ngoài đã khóa, hơn nữa tài liệu thạch thất này mặc dù không có ẩn chứa lực lượng gì, nhưng lại rất chắc chắn. Lâm Lạc đẩy ra, lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Xác thực, muốn dùng man lực phá hủy cánh cửa này, nếu như Lâm Lạc toàn lực thúc giục chiến thiên quyết mà nói, vậy miễn cưỡng còn có thể nếm thử xuống. Thế nhưng mà lực lượng cũng không phải thủ đoạn công kích duy nhất của thần giới. Pháp tắc mới là vũ khí cường đại nhất. Hắn duỗi ra tay phải đặt ở trên cửa đá. Lỗ đen pháp tắc triển khai. Một mảnh đen kịt chi sắc lập tức hiện đầy toàn bộ cửa đá. Sắt sắt sắt. Cả phiến cửa đá lập tức tan rã. Thật giống như chưa từng có tồn tại qua. Ngươi. Người canh gác cửa ra vào đến thẳng tới lúc Lâm Lạc đi ra. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nhìn xem cửa vào trống trơn, rõ ràng còn không có thể tin mà rụi rụi mắt, tựa hồ hoài nghi thị lực của mình xảy ra vấn đề. Điều này sao có thể? Cửa đâu? Cửa như thế nào không có? Phải biết đây chính là phong cấm thạch A, vô cùng chắc chắn, dù là sơ vị thần cũng phải... Oanh một hồi mới có thể kích phá. Nói như thế nào không có liền không có. Hơn nữa, rõ ràng không có nghe được bất luận động tĩnh gì, dù là sơ vị thần cũng không thể nào làm được. Chẳng lẽ bị người đánh cắp rồi sao? Ai có thể đi trộm phong cấm thạch? Cái đồ chơi này ở thần giới còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải thần tinh sẽ bị người đoạt đến đầu rơi máu chảy. Hơn nữa, ăn trộm có năng lực trộm đi một phong cấm thạch đã chế thành cánh cửa. Đây tuyệt đối là tồn tại so với sơ vị thần càng thêm ngưu bức. Như thế nào, không nhận biết ta nữa sao? Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười hòa khí. Thế nhưng mà nụ cười này rơi vào trong mắt đối phương lại có thể so với ma vương địa ngục nhe răng cười. Nam nhân này tự nhiên biết rõ cửa đá không cánh mà bay khẳng định cùng Lâm Lạc có quan hệ, mà có thể làm được điểm này lại cần thần thông hạng gì. Hắn mơ hồ cảm giác. Lần này bọn hắn là mang ngôi sao tai họa trở về, nhưng ai có thể nghĩ đến một gia hỏa vừa mới tiến vào thần giới, còn không có ngưng tụ thành thần hạch sẽ có được lực lượng đáng sợ như thế. Sớm biết như thế, bọn hắn tự nhiên trước tiên phải giết Lâm Lạc. Vậy các ngươi chẳng lẽ không ngẫm lại những người bị các ngươi hại chết kia, mạng của bọn hắn chẳng lẽ như cọng rơm cái rác, có thể cho các ngươi tùy ý thu hoạch. Ta biết rõ, ngươi muốn nói cường giả vi tôn, như vậy, hiện tại ngươi chết cũng không oan rồi, bởi vì ta, so với các ngươi xa xa cường đại hơn. Lâm Lạc oanh ra một quyền, đánh hướng về phía nam tử ngay cả tính danh cũng lười phải hỏi kia. Người nó còn chưa kịp bật thốt lên kinh hô, gọi đồng bạn viện thủ, một quyền này của Lâm Lạc đã oanh tiến vào lồng ngực của hắn. Để cho hắn kinh hô lập tức biến thành một tiếng kêu rên trầm trầm. Không gian thuấn di. Sau khi Lâm Lạc dung thành thần hạch, rốt cục có thể lại lần nữa sử dụng không gian thuấn di. Lỗ đen cuốn qua, tên nam tử kia cũng lập tức hóa thành hư vô. Hắn đi nhanh ra ngoài. Trong sơn động không có thân ảnh 6 người khác, nhưng Lâm Lạc rất nhanh đã nghe được bên ngoài sơn động vang lên tiếng ồn ào. Hắn liền dạo chơi đi ra ngoài. Chỉ thấy trên một mảnh đất bằng, hai đám người đang giằng co bên ở gần sơn động này chỉ có 6 người, đều là Lâm Lạc nhận thức, là nhóm người trước kia bắt hắn làm tù binh, mà đổi thành một nhóm người khác số lượng càng nhiều hơn, tổng cộng có 11 gã, cầm đầu chính là một nam tử trên vai khiêng đại đao, bộ dáng rất là hung hãn, đem người giao ra đây, thiên ca ta vỗ vỗ bờ mông rời đi, nếu không các ngươi là tự tìm khổ. Nam tử khiêng đao thanh âm phiêu đi qua. Phi, người là chúng ta bắt. Tại đây càng là địa bàn của tam đầu lang chúng ta. Tả Kim Thiên, tay của ngươi không phải kéo quá dài rồi đó chứ. Nam tử cầm đầu bên kia là một trung niên nhân tướng ngũ đoạn. một bộ rất không thoải mái. Hắc hắc, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thiên ca ta sẽ thành toàn ngươi. Nam tử khiêng đao Tả Kim Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung đao liền hướng đối phương bổ tới. Xí u u, đao ảnh vạch phá không khí, phát ra âm thanh bạo nổ liên tiếp. Không gian kết cấu của thần giới quả nhiên nếu so với hạ giới ổn định trên ước vạn lần. Tại hạ giới, võ giả thích biến cảnh toàn lực động thủ cũng có thể xé rách không gian. Tả Kim Thiên là ngụy thần nhị trọng thiên, rõ ràng chỉ có thể phát ra thanh âm âm bạo liên tiếp, đủ để chứng minh không gian thần giới là ổn định cỡ nào. Đúng là như thế mới khiến cho uy lực không gian pháp tắc của Lâm Lạc giảm đi. Tả Kim Thiên, cho rằng lãng tử lý ta sợ ngươi sao? Nam tử ngũ đoạn cũng nổi giận, tay không tấc sắt cùng đối phương liều lên. Hai người này đại chiến, những người khác cũng không có đánh thành một đoàn. Tựa hồ hai lão đại này thắng bại có thể quyết định hết thảy. Bọn hắn chỉ là nhao nhao phất cờ hò reo, thay thủ lĩnh của mình trở uy. Lâm Lạc ngưng mắt xem xét, đại đao trong tay của Tả Kim Thiên cũng không phải thần khí gì, nhưng chất liệu lại cứng rắn cùng sắc bén thần kỳ, để cho nam tử ngũ đoạn sinh ra kiêng kỵ rất sâu, không dám dùng tay không đón đỡ lợi khí của đối phương. Nhưng tạo nghệ của nam tử ngũ đoạn ở thân pháp lại càng trên Tả Kim Thiên, tránh chuyển xê dịch, giống như một hầu tử, linh động vô cùng. Hai người một cái dùng công kích tăng trưởng, một cái dùng thân pháp xưng lấy, đánh cả buổi lại là kết quả bất phân thắng bại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1032, oanh bạo thần khí ở thần giới quả nhiên không phải hàng thông thường. Thần linh có thể có ít nhất như loại, ngay cả sơ vị thần cũng không có đạt tới kia là không xứng có được. Lâm Lạc nhìn một hồi liền thấy nhàm chán. Hai người này đều là ngụy thần, tuy cũng nắm giữ một ít pháp tắc, nhưng lại thấp kém tới cực điểm, để cho hắn căn bản không có hứng thú nhìn nữa, liền nhàn nhã mà từ cửa động đi tới. Sáu người bên lãng tử lý kia đều nhận ra Lâm Lạc, chứng kiến hắn đột nhiên hiện thân, mỗi một cái đều là giật mình đến há to miệng. Tuy bọn người Tả Kim Thiên không biết Lâm Lạc, nhưng cũng biết trong tổ bảy người của lãng tử lý không có khuôn mặt xa lạ như vậy. Hơn nữa nhìn biểu lộ sáu người đối phương giật mình giống như nuốt con ruồi, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Lạc sẽ là người của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, Tả Kim Thiên cùng lãng tử lý đều đình chỉ đánh nhau, đều dùng ánh mắt mê hoặc nhìn xem Lâm Lạc. Lâm Lạc vừa mới tấn chức thần cảnh, đúng là lúc tâm tình thật tốt, nhịn không được muốn đùa nghịch một hồi, dù sao cùng Đường Điểm sống lâu rồi, tổng tránh không được dính chút ảnh hưởng. Hắn mỉm cười nói, trong sơn động quá buồn bực rồi, đi ra hít thở không khí, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Lãng tử lý biểu lộ âm trầm nói, huynh đệ kia của ta đâu? Cái này chỉ tự nhiên là người trông coi Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc lại ra vẻ suy nghĩ, nhìn trời nhìn một hồi mới, thoáng một phát, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn nói con dâu sắp sinh ra, nên đi về trước. Nghe Lâm Lạc miệng đầy chuyện ma quỷ, đừng nói sáu người bên lãng tử lý đều hiện ra vẻ giận dữ. Dù là bọn người Tả Kim Thiên cũng là biểu lộ trở nên âm trầm. Bọn hắn không khó đoán được Lâm Lạc chính là dê béo. Thế nhưng mà mới hai ngày thời gian cũng không tới, tiểu tử này liền hoàn thành cô đọng thần hạch. Coi như là hoàn thành, hắn như thế nào lại chính mình chạy đến? Tả Kim Thiên cũng sẽ không cho rằng